Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 365, thực nhân ma thành lũy cũng rất khó. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách thở dài hoang dã, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cứ điểm, đây cũng quá khó khăn một chút a. Thiêu đốt lông ngực nhìn xem thực nhân ma thành lũy phó bản. Tiến nhập điều kiện, lúc ấy liền phàn nàn gọi ra. Danh vọng đẳng cấp muốn bát cấp, vũ khí độ thuần thục cũng phải cấp 6. Vĩnh Hằng quốc độ bên này có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này tuyệt đối không cao hơn 50 cái. Người, Victoria bên kia cũng không cần nói, một cái cũng sẽ không có. Đây không phải càng tốt sao? Thừa cơ còn có thể kéo đại điểm cự ly a. Về sau hành hạ Victoria càng vui vẻ hơn a. Sư Hòa tương đối cao hứng nói. Bây giờ còn có thể hành hạ. Về sau hành hạ nhất định là hành hạ không tới. Các ngươi đi tỉ mỉ nghiên cứu diễn đàn đã biết a. Victoria bên kia hoàn toàn không có ma thạch hệ thống. Hơn nữa bên kia trang bị chỉnh thể giá cả so với chúng ta muốn tiện nghi. Tính giá cao hơn cũng nhiều. Chúng ta bên này dốc hết sức lực mới mua được lam sắc tinh xảo trang bị. Bọn họ bên kia giá cả là một nửa của chúng ta. Hơn nữa trang bị đối với danh vọng yêu cầu chỉnh thể hạ thấp một đương. Bên kia thậm chí cũng đã có người lấy được truyền thuyết vũ khí. Không cùng Arthur vũ khí chênh lệch, Uekawa Natsuko vừa mới nói xong, Sylvaner lập tức liền nói, vậy thì thế nào, chiến đấu kỹ xảo phương diện hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta bên này có Arthur nha, thế nhưng bên kia cũng có chảo căn bảo a. Thiêu đốt lông ngực, vừa mới nói xong, Sylvaner liền đối với hắn huy vũ vài cái nắm tay, ác hung hãn nói. Ngươi nói cái gì? Chảo căn bảo có thể so sánh vượt được Arthur Kaka sao? Không cần đùa cợt nữa a. Cái kia, chảo căn bảo dường như cũng liền trang bị bỉ á sắt thiếu một ít a. Nếu như trang bị lên, Sư Hòa còn chưa nói xong. Sylvaner đi qua trở tay chính là một cái mãng xà quấn quanh ghim chặt cổ của hắn. Muốn chết rồi. Nhanh lên buông ra a. Người bên cạnh luống cuống tay chân đi qua muốn giải quyết Sư Hòa. Ngược lại là một mực bị bọn họ thảo luận Arthur. Mặt không biểu tình chưa nói cái gì. Đường Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tinh anh các người chơi. Đang suy nghĩ cái gì mở mang kiến thức một chút tân năm người tổ phó bản thời điểm. Tại Winterfell vườn ươm, tiểu yêu tinh đang tại chính mình nhà trên cây. Dạy vũ trà chế tác ma thuốc. Ngoặc kép chấm chấm, xem trọng a, nơi này thêm một chút loại này hoàng sắc dược tề, sau đó dao động đều đặn, cuối cùng đổ ra, vũ trà cũng cầm lấy dụng cụ cùng theo một lúc bắt trước. Mà những cái này nguyên vật liệu, một phần nhỏ là sai lóc cung cấp, tuyệt đại bộ phận thì đều là vũ trà chính mình gieo trồng ra. Phanh, vũ trà nhìn mình ma thuốc dụng cụ bên trong xuất hiện khói đen. Biểu tình hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiểu yêu tinh gật gật đầu. Biểu tình nhìn qua vừa lòng phi thường. Bất quá lập tức liền trở mặt. Vẻ mặt khinh thường biểu tình. Đồng thời ôm cánh tay hừ một tiếng. Hừ, người mà thuốc luyện chế học cũng chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Bất quá đã so với cái khác địa tinh cầu đầu nhân còn có goblin muốn tốt hơn nhiều. Bọn họ quả thật đồ đần đến cực kỳ khủng khiếp a. A, tạ ơn sư phụ. So với tiểu yêu tinh vẻ mặt khinh thường, vũ trà ngược lại là cao hứng phi thường. Thế nhưng không nên cao hứng quá sớm a. Dược tề tác dụng phụ thế nhưng là lớn vô cùng. Tuy có thể trị liệu tuyệt đại bộ phận không vết thương chí mệnh. Thế nhưng nếu như là ta mà nói, không phải là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, ta là tuyệt đối sẽ không uống. Uống một lọ đều muốn ít sống rất nhiều năm. Tiểu yêu tinh cảnh cáo nói, thế nhưng điểm này tác dụng phụ, đối với những người khác mà nói, có thể là tác dụng phụ. Thế nhưng đối với các người chơi mà nói, thì hoàn toàn không phải là tác dụng phụ. Chung quy ít sống vài năm đối với các người chơi không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ vốn người đồng đều sống không lâu. Vũ Trà lấy được đệ nhất bình chế ra ma thuốc dược tề. Vốn có thể tại trong trò chơi đủ loại điền đương một cái sinh hoạt người chơi. Đã để cho Vũ Trà cao hứng phi thường. Hiện tại rõ ràng còn có thể luyện chế ma pháp dược tề. Tiếp xúc đến những cái này mới lạ nội dung Vũ Trà không cần hỏi đương nhiên cao hứng phi thường a. Về phần cái khác các người chơi. Bởi vì luyện chế ma thuốc quá trình thật sự là thái quá mức cứng rắn hạch. Cũng không phải là đồng dạng trong trò chơi đọc mảnh liền có thể giải quyết. Vũ Trà trước mắt vẫn là thứ nhất luyện chế được khôi phục dược tề người chơi. Mà hệ ống rất nhanh liền cho chai này dược tề tăng thêm nói rõ. Danh xưng sơ cấp sinh mệnh nước thuốc. Nói rõ, sơ cấp ma dược học kết quả. Có thể ở bên trong thời gian ngắn trình độ nhất định thượng khôi phục không vết thương chí mệnh. Hiệu quả, trong vòng 1 phút khôi phục 10% không vết thương chí mệnh. Trong 10, không thể lặp lại sử dụng. Chú ý, liên tục sử dụng 50 bình trở lên có khả năng chí tử. Bán ra giá cả, 100 danh vọng, 100 tiền đồng, đương nhiên không chỉ là Vĩnh Hằng quốc độ bên này. Liền ngay cả Victoria bên kia cũng đã bắt đầu có sơ cấp sinh mệnh nước thuốc bị các người chơi chế. Tạo ra, tại có thể gặp trong vòng vài ngày, sơ cấp sinh mệnh nước thuốc giá cả, sẽ ngồi hỏa tiễn đồng dạng trực tiếp cất cánh. Bất quá sai lóc mục tiêu không chỉ có riêng là sơ cấp sinh mệnh nước thuốc. Cái đồ chơi này bán không được tiền, chung quy tác dụng phụ lớn như vậy. Mục tiêu của hắn là càng cao hơn cấp ma thuốc chế tác phẩm. Chung quy những vật kia mới đáng giá a. Chỉ bất quá đã có sơ cấp sinh mệnh nước thuốc. Như vậy nhà xưởng thức đại lượng sinh sản. Cũng kém không nhiều lắm muốn đăng lên nhật báo. Thiêu đốt lên bó đuốc trong phòng. Một cái thân hình cao lớn thực nhân ma. Đang lóe ra hoàng sắc ánh mắt. Huy vũ lấy to lớn lang nha bổng. Đem đang tại vây công hắn, cầm trong tay to lớn tấm chắn địa tinh bước cho lui. Một cái toàn thân ăn mặc áo giáp màu đen địa tinh mãnh liệt lao đến, trong tay hắc sắc trường kiếm nhanh chóng lưu quang, vừa nhìn cũng biết là phẩm chất coi như không tệ vũ khí. Cái kia địa tinh thân hình nhanh nhẹn, một cái cuồn cuộn né nhanh qua thực nhân ma nắm tay. Sau đó đem trường kiếm thật sâu đâm tiến vào thực nhân ma phần bụng. Thế nhưng trường kiếm mới vừa vặn tiến vào một nửa, đã bị thực nhân ma cơ bắp cho trở ngại ở vô pháp tiến lên. Cái kia thực nhân ma một bà liền bắt lấy hắc giáp địa tinh. Sau đó đem hắn hung hăng vung trên mặt đất, va chạm phát ra, phanh, to lớn tiếng vang, trong phòng quanh quẩn. Cũng dám như vậy đối với Arthur Kaka. Chết a, một cái tướng mạo xấu xí nữ tính địa tinh. Rất nhanh dương cung cài tên. Sau đó trong thời gian cực ngắn liên tục phóng ra 3 phát tiễn mũi tên. 2 phát mũi tên trực tiếp trúng mục tiêu thực nhân ma. Thế nhưng không trúng mục tiêu thực nhân ma bộ vị yếu hại. Trên thực tế lực sát thương vô cùng có hạn. Mà bị đệ tam phát tiễn mũi tên bắn trúng Uekawa Nasuko. Đang từ phần eo của mình thận vị trí đem mũi tên bẻ gãy. Một bên mang theo ủy khuất ngữ khí nói. Lão đại, hắn đánh ngươi Arthur Kaka ngươi bắn ta xong rồi đi a. Còn có hắn là boss a. Ngươi cùng boss sinh tức giận cái gì a? Ngươi có phải hay không choáng váng a? Dài dòng cái gì a? Cho lão tử nhanh chóng phát ra a. Sylvaner cũng là lập tức giống kêu lên. Mà ở thực nhân ma lực chú ý cũng bị trước mắt hai người hấp dẫn thời điểm. Sau lưng hắn, một cái nhanh nhẹn địa tinh chỗ cũ cuồn cuộn một vòng. Sau đó cầm lấy chủy thủ bắt đầu. Cú chém ngang bạo kích. Cú chém ngang bạo kích. Liên kích. một cái lang nha bổng mãnh liệt đập phá hạ xuống, thiêu đốt lông ngực rất nhanh lại không có thanh âm. Tại Arthur cùng thiêu đốt lông ngực hai người lần lượt bỏ mình. Arthur năm người tiểu đội sức chiến đấu trên cơ bản liền đi mất một nửa. Tuy thực nhân ma nhìn qua vết thương chồng chất, thế nhưng cự ly ngã xuống còn có rất lớn cự ly. Dù sao lấy thực nhân ma cùng các người chơi hình thể chênh lệch đến xem. Muốn đánh bại thực nhân ma, chỉ là tạo thành điểm này miệng vết thương vẫn không đủ. Không bao lâu, năm người tiểu tổ liền toàn bộ thành viên bỏ mình, xuất hiện ở thở dài hoang dã. Điểm phục sinh, đây cũng quá khó khăn điểm A. Chúng ta liên tục khiêu chiến lần thứ ba, không hơn được nữa A. Sư Hoa có phần tuyệt vọng quỳ trên mặt đất. Hắn sở hữu trang bị lại một lần nữa ném ở trong phó bản. Mà căn cứ hệ thống lệ cũ, hắn có thể tải mấy giờ, tiêu phí nhất định danh vọng cùng trò chơi tiền tệ, từ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành một lần nữa lấy lại những trang bị này. Tuy tử vong mất đi trang bị, còn cần chính mình lời phí tiền của trò chơi tới lấy lại thiết lập để cho bọn họ đều cảm thấy có phần xa hố, thế nhưng thói quen về sau cũng liền như vậy. Về phần những cái kia ném ở trong phó bản trang bị làm thế nào xuất hiện ở vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, dựa theo các người chơi ở trên diễn đàn giao lưu đến xem, là chính bọn họ tiếp thu nhiệm vụ, sau đó tiến vào phó bản, nhặt về những trang bị kia, sau đó vận chuyển đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Trên cơ bản cái trò chơi này cũng chính là cái này nước tiểu tính. Các người chơi tự mình đổi mới, các người chơi tự mình nhặt về trang bị lấy lại, các người chơi vì NPC che phòng ở. Trên cơ bản người có thể nghĩ đến mọi chuyện cần thiết, đều là các người chơi chính mình để hoàn thành, bằng không mua điểm sinh mệnh dược tề lại đến khiêu chiến A. Thiêu đốt lông ngực đề nghị nói đạo, hiện tại giá cả quá cao, mấy ngày nữa, đều cái công xưởng kia đổi mới ra. Đến lúc đó giá cả thuận tiện thích hợp. Uekawa Nasuko nói, cái gì nhà xưởng, duy nhất trang bị hoàn toàn không tổn hao gì cũng liền chỉ có Arthur. Hắn hiện tại đã là toàn thân truyền kỳ chụp vào, đồng thời toàn bộ đều tiến hành linh hồn ràng buộc. Tử vong về sau trang bị sẽ tự động truyền tống về hắn chỉ định địa phương. Hoàn toàn không sợ trang bị hội mất đi loại chuyện này. Đương nhiên trang bị hư hao như vậy bắc vẫn sẽ phát sinh. Thế nhưng thân là truyền kỳ trang bị, hội hoàn toàn hư hao xác suất thật sự là quá thấp. Ngược lại là thường xuyên hội hư hao, bảo hành sửa chữa phí tổn cũng cực kỳ ngẩng cao. Đắt đỏ, hôm nay mới ra nhiệm vụ A, tại ngư nhân đầm lầy bên cạnh xây dựng công trình nhiệm vụ. Rất nhiều người đều đón đến hàng ngày nhiệm vụ. Sau đó qua bên kia che nhà xưởng đi. Các ngươi không có làm hàng ngày sao? Uekawa Nasuko hỏi. Đợi một chút, nhiệm vụ kia là che nhà xưởng. Che kia đồ chơi làm gì vậy a? Sẽ không theo Winterfell nhà xưởng đồng dạng, để cho chúng ta mỗi thiên đô tiến vào làm việc a? Sư Hòa hửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng hô, "Oa, trò chơi này không có thiên lý a." Chính chúng ta che nhà xưởng nghiền ép chính chúng ta coi như cũng được. Đều phục vụ khách hàng online. Ta muốn đi tìm phục vụ khách hàng trách cứ. Đừng đề cập phục vụ khách hàng. Ta xếp hạng đội 3 ngày. Cũng không có dãy đến ta. Ta cũng muốn cùng Hắc Long muội muội nói chuyện phiếm A. Thiêu đốt lông ngực vẻ mặt. Đáng giận A. Vẻ mặt như thế. Mấy người rất nhanh liền. Hắc Long muội muội. Chủ đề lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,